Đế quốc bại gia từ. Chương 974, vấn đề. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là tâm tư gì? Bổn hoàng tử rõ ràng không cùng Mộ Dung Chiêu nói chuyện. Hắn lại là mở miệng nói: các ngươi Yến quốc đơn giản liền là muốn tìm tòa chỗ dựa vững chắc. Nhưng nói thực, các ngươi Yến quốc thật sự là không có giá trị gì. Lại không giống như là Lỗ quốc. Bất quá cũng có đơn giản biện pháp. Chỉ cần các ngươi Yến quốc trở thành ta lớn đủ thuộc quốc. Yến hoàng thành Yến vương. Cái này đơn giản, nhất định là có thể được ta Tề quốc chiếu cố. Cái này, Mộ Dung Chiêu tạm thời im miệng. Vị này bát hoàng tử thật là không theo như lẽ thường ra bài. Làm sao nói thẳng ra lời như vậy? Để cho hắn làm sao tiếp? Thật ra thì hắn nói vậy không sai. Lấy Tề quốc giàu có mạnh mẽ. Thật vẫn xem thường Yến quốc. Muốn liên minh sao? Liên minh là ở ngang hàng dưới tình huống. Người ta dựa vào cái gì muốn tiếp nhận ngươi? Mộ Dung Chiêu hiển nhiên vậy rõ ràng đạo lý này. Cho nên hắn ở Nam Ba Thành cử hành thương mậu sẽ. Trong đó có một cái nguyên nhân trọng yếu. Chính là để cho hắn xem. Yến quốc cũng là có chút điểm ưu thế. Lấy thương làm chủ, cùng Tề quốc bước điều nhất trí. Chỉ là những thứ này bát hoàng tử. Nói quá sáng tỏ, trở thành thuộc quốc, Yến hoàng đổi là Yến vương. Cái này tương đương với trực tiếp là mất đi chủ quyền. Hắn tại sao có thể tiếp nhận? Liền bên người hắn cái khác Yến quốc quan viên. Giờ phút này đều là ngẩn ra. Làm sao có thể xách như vậy điều kiện? Làm sao có thể trực tiếp nói như vậy? Chẳng lẽ Tề quốc thật sự có ý hướng này sao? Thu Yến quốc là Tề quốc chi nhánh nước. Dẫu sao là một nước hoàng tử. Như vậy thân phận, cái này, đương nhiên là đùa giỡn. Nhìn ngươi sợ, đây là bát hoàng tử đột nhiên mở miệng cười. Hắn tùy ý nói, nếu đã chuẩn bị xong, vậy thì xem một chút đi. Hy vọng có thể cho ta chút ngạc nhiên mừng rỡ đi. Nói chính xác là cho bọn họ những tài thần này ra. Hắn vừa nói chỉ hướng bên cạnh một số người. Những người này ăn mặc đều là phú quý. Có đầu mập tai to. Có phúc hậu đặc biệt. Vừa thấy chính là buôn bán làm cổ người. Bọn họ chính là lần này đi theo bát hoàng tử tới Tề quốc thương đoàn. Ha ha, bát hoàng tử nói đùa. Chúng ta nhưng mà tới phụng bồi ngài tới du ngoạn. Quảng cáo. Đúng vậy. Bất quá thương mậu sẽ. Cũng là có chút ý tứ. Có thể xem. Những người này đều là tiếp lời cười nói. Nhìn dáng dấp. Cùng bát hoàng tử quan hệ không giống tầm thường. Mộ Dung Chiêu trong lòng sáng tỏ. Mở miệng nói. Cái này ngài yên tâm. Lần này thương mậu sẽ tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Đúng rồi, bát hoàng tử mới tới. Nếu là muốn dạo chơi, làm sao có thể thiếu bầu bạn? Mộ Dung Chiêu tỏ ý, lúc trước vậy sanh ba người đẹp đi tới trước mặt. Giống vậy dung mạo, giống vậy dáng người, giống vậy tuyệt sắc, không đồng khí thế chấp. Nóng, ôn hòa, lạnh như băng. Các nàng đến trước liền trực tiếp đem tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn. Liền đi theo quan viên. Tề quốc thương đoàn người cũng ánh mắt ngưng tới đây. Ba vị này nhưng mà ta chuyên tâm tìm ra. Ngài yên tâm. Các nàng cũng rất hiểu chuyện. Liền do các nàng thành tựu ngài bầu bạn. Nhìn bát hoàng tử ánh mắt cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm. Mộ Dung Chiêu trong lòng lại là hiểu rõ. Đầu kỳ sở hào. Khẳng định là không sai. Hắn suy nghĩ. Lại cho cái này ba phụ nữ nháy mắt. Nô tỳ bái kiến bát hoàng tử. Đồng thời lên tiếng. Nhưng không có cùng âm sắc. Càng có thể mang đến cực hạn cảm giác. Chỉ cần là người đàn ông. Chỉ sợ cũng không sẽ không thích. Mộ Dung Chiêu cười nhìn. Nhưng mà. Ngay tại lúc này. Bát hoàng tử lại đột nhiên biến sắc mặt. Tức giận nói. Cút. Cho ta cút. Bổn hoàng tử cái gì tuyệt sắc không có gặp qua. Liền dùng cái này để lừa bịp. Bối rối. Mộ Dung Chiêu tạm thời không phản ứng kịp. Rõ ràng hắn mới vừa rồi ánh mắt đã tỏ rõ liền hết thảy. Một bộ thích dáng vẻ. Tại sao sẽ đột nhiên biến sắc mặt? Cái này, lấy bát hoàng tử thân phận địa vị. Dĩ nhiên là gặp qua. Lãnh hội qua không biết nhiều ít tuyệt sắc. Nhưng đây chính là xanh ba à, tương đương khó khăn được à, một đám yến quốc quan viên run lẩy bẩy. Rất rõ ràng, nịnh hót chụp lộn chỗ. Có thể làm sao vậy nói không thông à, vị này bát hoàng tử. Nhưng mà không gái không vui. Có hàng đêm chú rể danh xưng là. Làm sao sẽ trực tiếp cự tuyệt. Mộ Dung Chiêu chán đã rướm mồ hôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ trở thành liền cái bộ dáng này. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Mộ Dung Chiêu bận bịu khom người nói. Là ta an bài không chu toàn. Mong rằng bát hoàng tử bớt giận bớt giận. Ai? Bát hoàng tử ngài coi thường. Có thể nhường cho chúng ta à? Dẫu sao khó như vậy được. Đúng vậy. Đúng vậy. Được rồi. Liền theo các ngươi đi. Bát hoàng tử hít một hơi thật sâu. Tùy ý nói. Lão Phương, ngươi nhìn làm đi. Ai? Đa tạ bát hoàng tử. Một cái phúc hậu người trung niên vô cùng vui vẻ. Nhưng người nào cũng không có chú ý đến. Ở bát hoàng tử trong mắt, có một màn nồng đậm không cam lòng. Chớp mắt rồi biến mất. Mộ Dung Chiêu mới phản ứng được. Bận bịu nói. Còn không mau cảm ơn vị này đại nhân. Hắn quả thật rất cảm kích. Đây chính là giải vây cho hắn. Đa tạ đại nhân. Xanh ba người đẹp. Bị mới vừa rồi bát hoàng tử hù được. Giờ phút này mới hòa hoãn chút. Tình cảnh tạm thời có chút lạnh. Mộ Dung Chiêu cũng có chút mộng. Thật có thể nói là gia quân bất lợi. Đi thôi. Đi xem thương hội. Bát hoàng tử tựa hồ khôi phục dáng vẻ mới vừa rồi. Mở miệng nói. Nếu là thương mậu sẽ. Vậy liền tùy ý một chút. An bài nhiều lính như vậy chốt làm gì? Làm sao mới có thể có tốt bầu không khí? Có thể an nguy của ngài. Ta muốn là náo nhiệt. Biết chưa? Rõ ràng. Quảng cáo. Mộ Dung Chiêu vội vàng đi an bài. Tuyên bố thương mậu sẽ chính thức bắt đầu. Mới vừa rồi hiến người đẹp. Đã ra sai lầm. Hiện tại nhất định phải đền bù. Nếu bát hoàng tử thích náo nhiệt. Vậy thì náo nhiệt lên. Ngài mời. Mộ Dung Chiêu ở trước mặt dẫn đường. Bát hoàng tử hướng về phía những cái kia tề thương phân phó nói. Các ngươi tùy ý xem một chút đi. Đám người tản ra. Như thế xem ra vị này bát hoàng tử tính tình tùy ý, không có như vậy quy củ. Hắn bên người, đi theo hai vị nữ thị. Phía sau mấy vị đi theo quan viên. Theo ở phía sau, Mộ Dung Chiêu trong lòng chủ ý bất định. Nhìn trước mặt bát hoàng tử cùng hai vị nữ thị thấp giọng trò chuyện. Cái này hai cái nữ thị. Vậy nhìn vậy, vậy xanh ba kém kia. Hắn làm sao vậy không nghĩ ra. Nhưng thực, hắn cũng không biết. Không phải vậy xanh ba kém. Mà là vị này bát hoàng tử bản thân có vấn đề. Các ngươi lập tức an bài nhân thủ. Bí mật đi tìm hiểu tìm thuốc. Xem có thể hay không chữa trị bản hoàng tử bệnh kinh niên. Một cái nữ thị nhỏ giọng kêu. Ngài cũng không cần sốt ruột thượng hòa. Luôn sẽ có biện pháp. Có thể không thượng hỏa sao? Đây chính là xanh ba à, nhưng chỉ có thể xem. Mà không thể ăn. Bát hoàng tử sắc mặt tràn đầy không cam lòng. Hắn thật ra thì lần này tới Yến Quốc. Còn có một cái chuyện trọng yếu. Là tới tìm thuốc tìm y. Hắn bản thân chính là không gái không vui. Hoặc giả là bởi vì thời gian dài càn rỡ mà không tiết chế. Khiến cho hắn xuất hiện chút vấn đề. Đối với đàn ông mà nói, là vấn đề rất lớn. Có thể loại chuyện này, lại không thể nói rõ. Huống chi hắn như vậy thân phận, hắn ở Tề Quốc âm thầm tìm lần y, cũng không có chút nào biện pháp. Lần suy nghĩ lần này, thừa dịp tới Yến Quốc cơ hội, có thể có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Có thể giải quyết hắn cái vấn đề này. Bát hoàng tử sắc mặt hơi trầm xuống. làm cho Mộ Dung Chiêu lại là bất an. Mà vào lúc này, Cư Lương Tài đi tới hắn bên người, lặng lẽ nói: Thái tử điện hạ, mới vừa rồi đạt được bẩm báo, Vương Khang xuất hiện ở Thương Mậu sẽ bên trong. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục, cách chương.